Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Lăn ra ngoài. Lưu Lệ lại là thương tâm lại là khổ sở, nhưng là càng nhiều lại là thất vọng. Nàng nhìn chằm chằm Vương Cương, cất tiếng đau buồn nói ra: "Vì tiền, ngươi liền mặt đều không muốn. Đây chính là 1 triệu a." Vương Cương lo lắng nói ra: "Có số tiền kia, chúng ta về sau liền có thể qua ngày tốt, chẳng qua là khi lấy truyền thông nói một câu mà thôi." "Vì cái gì không làm?" Lưu Lệ thê buồn bã nhìn lấy hắn, không nói thêm gì nữa. "Lệ Lệ, ngươi thì đáp ứng đi." Vương Cương nói tiếp: "Đến lúc đó ngươi cần muốn nói gì, ngươi lão bản đều sẽ sớm chuẩn bị tốt. Căn bản không cần ngươi dùng đầu óc, chỉ cần đem những lời kia gánh vác là được. Chẳng khó khăn gì." "Cút." Lưu Lệ trầm mặc rất lâu, lạnh lùng theo trong miệng phun ra cái chữ này. Vương Cương nghe vậy trì trệ. "Lệ Lệ, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi quên ngươi bây giờ thiếu bao nhiêu tiền? Ngươi từ ta chỗ này liền lấy đi 10 ngàn, chỉ muốn lấy được cái kia 1 triệu. Trước kia chướng liền có thể toàn còn làm sạch, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cả một đời quỷ nghèo?" "Cút." Lưu Lệ lần nữa lạnh lùng lên tiếng: "Lập tức theo trước mặt ta biến mất, ta không muốn nhìn thấy ngươi, dù là 1 giây đồng hồ đều không muốn." Vương Cương sắc mặt cũng âm trầm xuống, hắn tức giận nói ra: "Lưu Lệ, chuyện này ngươi làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Ta đã đáp ứng ngươi lão bản, có thể không phải do ngươi, ngươi còn muốn bức ta?" Lưu Lệ mặt mũi tràn đầy nước mắt, lại vẫn là trào phúng nói: "Buộc ngươi." Vương Cương thần sắc dữ tợn: "Buộc ngươi thì thế nào? Ta đã lớn như vậy, cứ như vậy một lần phát tài cơ hội, ai dám ngăn cản ta? Ta thì cùng với nàng trở mặt, liền xem như ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi muốn làm gì ta? Đem ta buộc đi qua, vẫn là cầm đao đè vào ngực ta uy hiếp ta? Ngươi thật giống như quên một việc." Vương Cương cười gằn: "Trước kia chúng ta lên giường thời điểm hào hứng đến, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ đập rất nhiều ảnh chụp. Ta không sao thời điểm thì ưa thích đem những vật này lấy ra dư vị một chút. Hiện tại lên chừng 50 tấm, thậm chí còn có cao thanh video, tất cả đều là ngươi cùng ta trên giường không mặc quần áo bộ dáng." Lưu Lệ thần sắc đại biến, thật không thể tin nhìn lấy Vương Cương, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, cái này nàng toàn tâm toàn ý muốn phó thác chung thân nam nhân, hôm nay vậy mà lại cầm 2 người đã từng thân mật nhất ảnh chụp đến uy hiếp hắn. "Ngươi nói, nếu như ta hiện tại đem những hình này cho ngươi cha nhìn, hắn hội có phản ứng gì?" Vương Cương bình tĩnh cười, tại Lưu Lệ trong mắt, quả thực so ma quỷ còn kinh khủng hơn. "Hắn bệnh mới vừa vặn, a, có lẽ còn chưa tốt. Nếu như thụ không kích thích, có thể hay không đột nhiên một mệnh ô hô. Đến lúc đó, thế nhưng là chính ngươi hại chết cha ngươi." "Vương Cương, cái tên Vương bát đản ngươi!" Lưu Lệ sụp đổ kêu lên: "Nếu như ngươi vẫn là cá nhân, còn có dù là một điểm lương tri, thì không muốn làm như thế. Nếu như ngươi ngoan ngoãn dựa theo lão bản của các ngươi lời nói đi làm, ta đương nhiên sẽ không làm như thế." Vương Cương nói ra: "Chúng ta vẫn là người yêu." "Ta nhổ vào." Lưu Lệ tê thanh nói: "Vương Cương, ta nói cho ngươi, chúng ta xong đời, vậy ngươi đến cùng có làm hay không?" "Làm." Vương Cương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: "Chỉ cần nàng nguyện ý làm liền tốt, đến lúc đó cầm tới tiền, liền trực tiếp rời đi Tô Nam, làm mẹ ngươi làm." Vương Cương nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn nở rộ. Lưu Lệ thì chửi ầm lên tiếng, đồng thời trực tiếp vung lên bàn tay, hung hăng tại Vương Cương trên mặt đánh một bàn tay. Ba, một tát này là Lưu Lệ nén giận mà phát, ra tay cực nặng, tự nhiên cũng là vang dội dị thường. "Mẹ, ngươi dám đánh ta, con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Vương Cương thẹn quá hóa giận, trực tiếp khua tay bàn tay liền muốn hướng Lưu Lệ phản đánh tới. Nghi tâm viên cửa rất thiếu xảy ra chuyện như vậy, bọn họ bên này lại đánh lại nhau nhau lại náo, rất nhanh liền hấp dẫn những khách nhân chú ý. Làm trong trà lâu số lượng không nhiều nam nhân, Trần Văn Long rất nhanh liền chạy ra đến, vừa ra cửa liền thấy Vương Cương đem Lưu Lệ đạp ngã xuống đất tình hình. Trần Văn Long giận tím mặt, tên cặn bã này, thậm chí ngay cả nữ nhân đều đánh. Hắn không nói hai lời, trực tiếp xông lên đi, thân thủ nắm chặt Vương Cương tóc, đem hắn lôi kéo tại trên mặt đất, nhất quyền đập mạnh tại Vương Cương trên mặt. Tạp chủng, ta để ngươi đánh nữ nhân. Trần Văn Long nổi giận đùng đùng nói ra. Vương Cương bụng mặt kêu lên thảm thiết. Hắn tại trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, không ngừng kêu rên nói. Cứu mạng a, đánh người a, giết người rồi, có người hay không mau cứu ta à, không ai cứu hắn. Ai cũng đem hắn vừa mới đánh Lưu Lệ tình hình nhìn ở trong mắt. Hiện tại ra ngoài giúp hắn nói chuyện, không phải lên vội vàng để cho người khác hướng trên người mình nhổ nước miếng sao? Lưu Lệ lạnh lùng nhìn lấy cái này như là tôm tép nhãi nhép giống như nam nhân, trong lòng tràn đầy thê lương. Nàng trước kia thật sự là mắt mù, vậy mà yêu mến dạng này một tên hỗn đản. Lưu Lệ, không muốn để cho ta đem ngươi sự tình nói ra, ngươi tốt nhất dựa theo ta đi nói làm. Vương Cương gặp không ai phản ứng đến hắn, Trần Văn Long cũng dừng tay, lại là hung ác hướng Lưu Lệ kêu lên. Lưu Lệ đi lên trước, trực tiếp một chân đá vào bụng hắn phía trên. Ta liền xem như thân bại danh liệt, cũng sẽ không làm loại kia có lỗi với lương tâm sự tình. Ngươi, cút, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Tốt, đây chính là ngươi bức ta. Vương Cương giữ tợn cười một tiếng, chậm rãi đứng người lên, móc điện thoại di động, liền muốn hướng ngồi tại nghi tâm viên bên trong Lưu Lệ phụ thân đi đến. Nhưng hắn còn không có đi tới cửa, Lâm Thành Phi thanh âm thì theo cửa truyền đến. Lăn ra ngoài, Vương Cương lớn tiếng kêu lên. Ngươi là ai? Có quyền gì để cho ta lăn? Ta là nơi này lão bản. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta trà lâu, không chào đón ngươi. Ngươi đây là mở cửa làm ăn. Ta đến cũng là khách nhân. Có ngươi như thế đối đãi khách nhân sao? Vương Cương biết Lâm Thành Phi tên tuổi, nhìn thấy Lâm Thành Phi, trong lòng đã có mấy phần khiếp ý, có thể vẫn là chỉ có mặt ngoài nói ra. Không chào đón cũng là không chào đón. Lâm Thành Phi nói ra, lại sau cùng nói cho ngươi một lần. Nếu như ngươi dám bước vào nơi này một bước, ta thì đánh gãy ngươi chân chó. Ngươi, Vương Cương còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là nhìn đến Lâm Thành Phi cái kia băng lãnh như đau ánh mắt, lại đem đến miệng một bên lời nói nuốt trở về. Hắn có loại cảm giác, Lâm Thành Phi không phải là đang nói đùa. Nếu như hắn dám đi vào nghi tâm viên, Lâm Thành Phi thật lại đánh gãy hắn chân. Hung hăng khẽ cắn môi, Vương Cương âm thanh hung dữ nói một câu. Xem như ngươi lợi hại. Nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Chậm đã, Lâm Thành Phi nhưng lại mở miệng nói chuyện. Ngươi còn có chuyện gì? Vương Cương hầm hầm quát. Lâm Thành Phi chỉ trong tay hắn điện thoại di động, lạnh giọng nói ra, giữ điện thoại di động lại. Dựa vào cái gì? Vương Cương tay khẽ run rẩy, vội vàng đem điện thoại di động giấu ở phía sau. Đây là ta điện thoại di động, nếu như ngươi không đem điện thoại lấy tới, ta thì đánh gãy tay ngươi. Muốn tay vẫn là muốn điện thoại di động, chính ngươi tuyển. Lấy Vương Cương hôm nay sở tác sở vi, coi như thật bị Lâm Thành Phi đánh gãy hai tay, cũng sẽ không có người làm hắn kêu không bằng phẳng. Hành hung làm ác, rất nhiều người tuy nhiên không dám trực tiếp mở miệng chỉ trích, nhưng trong lòng sớm đã đối loại này người ghét cay ghét đắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.